đây là võ hồn, một loại có thể võ hồn tự lành trên người cha ta cũng có. Đáng tiếc hắn không có tu luyện võ đạo, cũng chưa từng bị thương nặng, cho nên vẫn không có phát hiện. Thạch Nham vẻ mặt đạm mạc tung tràng bom nặng. Thạch Kiên trong hai mắt hào quang lóa mắt, hai tay siết chặt, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ha ha, võ hồn tự lành. Ta gọi là nó bất tử võ hồn. Thạch Nham nhẹ giọng giải thích. Ta cảm giác loại võ hồn này đến hậu kỳ thậm chí có thể làm chi đứt mọc lại, ngũ tạng lục phủ đều có thể một lần nữa ngưng luyện ra. Ừ, chính là ý nghĩa thân thể sẽ không chết. Hàn Phong, Thạch Kiên ngẩn ngơ, nghĩ lại một chút, lập tức đều biết được chỗ khủng bố loại võ hồn này. Hai người đều có chút ngăn chặn không được kích động trong lòng, hô hấp rõ ràng dồn dập rất nhiều. Xú tiểu tử, nói như vậy, ngươi là song võ hồn. Dương Hải đồng dạng vui không tự kìm hãm được, hồi lâu sau mới phản ứng lại đây, nhìn không được kinh hô. Đương nhiên là song võ hồn, này chẳng lẽ còn sai sao? Thạch Kiên cuồng tiếu, vỗ mạnh bả vai Dương Hải, chụp một cái Dương Hải làm ngồi thẳng trên mặt đất. Hải Nhi, không nghĩ tới trên người ngươi cũng có võ hồn. Ha ha, ta thật không nghĩ tới, sớm biết như vậy, lúc ngươi còn nhỏ, ta đã cắt một nhát lên người ngươi nhìn xem. Ha ha, ta nói ta có thể 4 giờ khôi phục, lúc này tin sao? Thạch Nham lạnh nhạt cười nói. Tin, hoàn toàn tin. Ha ha, Thạc Kiên tâm tình chưa từng có tốt như vậy, cũng không quản Dương Hải ngồi ở trên mặt đất, nói thẳng. Tiểu tử, đi theo ta, ta mang ngươi đi võ hồn điện, vũ khí bí kíp của Thạc gia chúng ta đều ở bên trong, vũ khí nơi đó tùy ngươi chọn. Được. Sát thần. Tác giả. Nhị Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 51. Võ hồn điện. Nhị Thương Thiên. Võ hồn điện của Thạch gia tổng cộng có 5 tầng. Mỗi một tầng đều đối ứng với cảnh giới bất đồng, cất chứa điển tịch cảnh giới khác nhau. Ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai cất chứa phàm cấp vũ khí, nói như vậy, võ giả cảnh giới hậu thiên đều ở tầng thứ nhất lựa chọn vũ khí thích hợp để tiến hành tu luyện. Mà võ giả cảnh giới tiên thiên lại ở tầng thứ 2 lựa chọn vũ khí. Tầng thứ 3, tầng thứ 4 cất chứa huyền cấp vũ khí. Võ giả cảnh giới nhân vị ở tầng thứ 3 lựa chọn huyền cấp vũ khí. Võ giả cảnh giới bách kiếp có thể lựa chọn huyền cấp vũ khí ở tầng thứ 4 để tu luyện. Ở tầng thứ 5 võ hồn điện, nghe nói cất chứa một quyển linh cấp vũ khí duy nhất của Thạch gia. Đáng tiếc một tầng kia không mở ra cho bất luận kẻ nào, chỉ có bản thân gia chủ Thạch Kiên mới có thể ngẫu nhiên đi lên xem. Linh cấp vũ khí không tầm thường, mặc dù là một ít cung phụng Thạch gia cũng không có tư cách xem, chỉ có con cháu Thạch gia đích hệ, hơn nữa có thể bước vào cảnh giới địa vị mới có tư cách tu luyện. Nhưng mà hôm nay trong con cháu Thạch gia, ngay cả Thạch Nang tu vi cao nhất cũng chỉ là tu vi cảnh giới bách kiếp tam trùng thiên, cách cảnh giới địa vị còn kém một bước. Thạch Kiên dẫn Thạch Nham một đường đi vào võ hồn điện. Cửa võ hồn điện, một bà lão già nua, nếp nhăn trên mặt như khe sánh, nhìn thấy Thạch Kiên đến đây, khom người nói. Gia chủ. Bà lão kêu là Vân Lạc, cũng là cung phụng thâm niên của Thạch gia giống như Hàn Phong, bà ta cũng là tu vi cảnh giới niết bàn nhất trùng thiên. Nghe nói tuổi tác của bà ta còn lớn hơn Thạch Kiên, lúc Thạch Kiên còn nhỏ, bà ta đã là cung phụng của Thạch gia. Chính là vì năm tháng bà ở Thạch gia rất dài, thế này mới được Thạch Kiên tín nhiệm, cho nên nhiệm vụ trông coi võ hồn điện cũng giao cho bà. Ta mang Thạch Nham đến lựa chọn vũ khí. Thạch Kiên sải bước đi tới, sau khi đến trước cửa, quay đầu nói với Hàn Phong, Dương Hải. Hai người các ngươi ở bên ngoài chờ. Hàn Phong, Dương Hải cùng nhau gật đầu. Vân Lạc nghiêng người tránh ra, khom người để hai người Thạch Kiên, Thạch Nham đi vào, đợi cho hai người vào võ hồn điện, bà lại đứng ở cửa, gật đầu với Hàn Phong, vẻ có chút kỳ quái. Sau khi Thạch Nham trở lại Thạch gia, liền bị Thạch Kiên quản lý mọi bề, vẫn nhốt trong trọng lực phòng không có cơ hội đi ra. Đừng nói Vân Lạc, liền ngay cả một ít đích hệ Thạch gia đều không rõ lắm về chuyện Thạch Nham. Hiện tại bản thân Thạch Kiên lại tự mình dẫn hắn đến võ hồn điện lựa chọn vũ khí, đây chứng minh cái gì? Chứng minh Thạch Nham đã là một gã võ giả. Vân Lạc cũng biết nhiều ít về Thạch Nham, biết vì thiếu gia này không có võ hồn, từ nhỏ sẽ không tha thiết võ đạo, bây giờ 17 tuổi, hắn lại thành một gã võ giả, điều này thật quá khác thường rồi. Vân Lạc không thể không kỳ quái. Lúc này Vân Lạc nghĩ không ra chi tiết việc này, nghi hoặc nhìn về phía Hàn Phong, nhưng Hàn Phong lại lắc lắc đầu ý bảo chính mình khó mà nói. Trong lòng Vân Lạc càng nghi hoặc hơn, nhưng cũng không có hỏi nhiều, đứng ngay tại cửa võ hồn điện suy nghĩ. Nếu mọi khi, nàng sẽ kéo xuống cửa sắt võ hồn điện, sau đó tự mình tiến vào trong võ hồn điện, giám sát những người tiến vào lựa chọn vũ khí, phòng ngừa những người đó mạo muội tiến vào tầng cảnh giới không hợp với mình. Nhưng mà lần này là Thạch Kiên tự mình mang Thạch Nham đến đây, nàng cũng sẽ không cần cẩn thận như vậy. Tầng thứ nhất và tầng thứ hai tổng cộng 18 loại phàm cấp vũ khí. Tầng thứ ba có 8 loại huyền cấp vũ khí, tầng thứ tư chỉ có 4 loại huyền cấp vũ khí. Hiện nay ngươi là cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên, có thể trực tiếp đi tầng thứ hai tiến hành lựa chọn vũ khí. Thạch Kiên đơn giản giới thiệu một chút, liền trực tiếp mang theo Thạch Nham lên tầng thứ hai võ hồn điện. Ở bên trong mỗi một tầng võ hồn điện, từng khối đá trên vách tường đều đào ra vết lõm, chính giữa mỗi một khối đá có vết lõm đều đặt điển tịch một quyển vũ khí. Ngoài vết lõm, dùng một loại thủy tinh xanh thấm bao lại, chính giữa cái lồng thủy tinh có một lỗ khóa nho nhỏ, phía dưới lỗ khóa có một trang giấy, bên trên có giới thiệu đơn giản vũ khí trong vết lõm. Thạch Nham đi một vòng tầng 2 võ hồn điện, phát hiện trong 18 loại vũ khí nơi này ít nhất có 10 loại đều là loại rất phổ biến bên ngoài, là vũ khí bên ngoài rất nhiều song binh cùng võ giả đều biết phương pháp tu luyện, thí dụ như loạn tinh nguyện của kim ma kia thi triển ra, ngay trong đám phàm cấp vũ khí. Chỉ có 8 loại vũ khí, rất ít thấy ở bên ngoài, nhưng mà uy lực cùng phương pháp tu luyện của 8 loại vũ khí này theo Thạch Nham thấy, hình như cũng không có khó khăn quá lớn, không có tính khiêu chiến nào. Trong xương cốt Thạch Nham là người rất thích phiền toái, hắn rất thích quá trình vượt qua phiền toái. Bởi vậy, dạo qua một vòng tầng 2, Thạch Nham liền lắc lắc đầu, nói: "Đại gia gia, vũ khí tầng 2 không có thú vị, ngươi dẫn ta đi lên trên nhìn xem đi." Đổi lại trước kia, Thạch Nham không thể nói chuyện như vậy với Thạch Kiên. Nhưng hiện tại Thạch Nham cố ý thể hiện ra bất tử võ hồn, làm rõ thân phận song võ hồn của mình là để đạt thành mục đích này. Theo hắn thấy, chỉ có võ hồn thần bí mới là căn bản của hắn, tất cả bí mật có liên quan kia tới võ hồn thần bí, hắn đều che kín, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, vẫn giấu chỗ sâu nhất dưới đáy lòng mình. Mà bất tử võ hồn lại không có gì khó mà nói, chỉ có làm rõ năng lực hồi phục của mình, hắn mới có thể ở Thạch gia có được càng nhiều đặc quyền, mới có thể khiến Thạch Kiên an bài phương hướng tu luyện tốt hơn. Song võ hồn đủ để cho Thạch Kiên dễ dàng tha thứ tất cả mọi việc tùy hứng của hắn. Quả nhiên trên mặt Thạch Kiên không có chút hờn giận, chỉ là có chút do dự, hừ nói: "Tiểu tử ngươi chỉ mới cảnh giới tiên thiên, mạo muội tu luyện huyền cấp vũ khí, không nhất định là chuyện tốt. Ta giống như người bình thường sao? Ngươi cũng thấy đó, tuy rằng ta chỉ có cảnh giới tiên thiên, đối với thạch hóa thân thể đã ở giai đoạn thứ hai. Mặt khác, ta còn có năng lực khôi phục người khác không có, người bình thường không thể đủ tu luyện huyền cấp vũ khí, nói không chừng ta lại có thể. Hắn như vậy vừa nói, Thạc Kiên ngẩn ngơ, đột nhiên gật đầu, nói: "Cũng đúng, đi thôi, ta mang ngươi đi tầng 3 tầng 4 xem." Từng loại vũ khí kỳ dị trưng bày ở trong vết lõm, Thạc Kiên đứng ở bên cạnh hắn, chỉ cần phát hiện hắn có hứng thú với một loại vũ khí kia, liền không phiền hà giảng giải đích đặc tính vũ khí này, còn có phương pháp tu luyện của chúng nó. Không sai, vũ khí tầng 3 đích thực thú vị hơn nhiều. Thạc Nham liên tục gật đầu, rất nhanh đã thu từng loại huyền cấp vũ khí vào đáy lòng. Một lát sau, Thạc Nham lại nói: "Chúng ta đi tầng 4 nhìn xem đi." "Ừ, ta cũng nói tỉ mỉ bốn loại vũ khí tầng 4 cho ngươi biết rõ, ngươi bất đồng với người bình thường có thể biết trước." Thạc Kiên mang theo Thạc Nham lên thẳng đến tầng 4. Đi vào tầng 4, Thạc Kiên lập tức đi đến một chỗ lõm, nói: "Đây là toái tinh võng, nó có thể ngưng luyện tinh nguyên trong thân thể thành một đám điểm sáng, kết thành tấm quang võng. Từ những điểm sáng, nó có thể trực tiếp trói buộc tinh nguyên trong thân thể đối phương, khiến đối phương không đề sức được." "Thú vị! Cái này ngươi sẽ không muốn chứ? Muốn tu luyện toái tinh võng cần phải có tinh nguyên cực kỳ thâm hậu chống đỡ. Hơn nữa đối với khống chế tinh nguyên phải đạt tới mức cực kỳ thành thạo, ngươi hiện tại còn kém xa lắm." Thạc Kiên không chút khách khí, hừ hừ, lại đến một vết lõm, nói: "Đây là bát hoang ấm, thi triển ra bốn phương tám hướng tất cả đều là thủ ấm, có thể phong kín toàn bộ đường của đối phương, bức bách đối phương không thể không cùng ngươi chính diện quyết chiến. Bởi vì đặc tính võ hồn thạch ra chúng ta cận chiến càng có thể phát huy ra ưu thế lớn nhất của chúng ta, bởi vậy bát hoang ấm này đối với chúng ta có được thạch hóa võ hồn mà nói cực kỳ thích hợp." "Cái này cũng không sai. Ngươi cũng đừng nghĩ, không đến cảnh giới bách kiếp căn bản không có cách nào tu luyện, lý do giống như toái tinh võng cần tinh nguyên hùng hậu chống đỡ. Nếu ngươi ngay cả một thủ ấm cũng phóng không được, sao có thể từ bốn phương tám hướng lưu lại người? Loại tiếp theo thì sao?" "Ám nguyệt ảnh tùy, đây là một loại thân pháp, thi triển đến mức tận cùng thân thể sẽ biến thành một bóng đen không thể nắm lấy." "Ừ, cái này khó khăn cũng không nhỏ, yêu cầu cảnh giới rất cao, cần phối hợp cảnh giới bách kiếp với cảm ứng khí tràng mới có thể thi triển ra, ngươi cũng đừng suy nghĩ." "Còn có một vết lõm cuối cùng, chỉ thương quyết." Thạc Kiên kinh hô một tiếng, dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt hắn sáng lên chần chờ lại, hồi lâu mới nói: "Chỉ thương quyết này là một loại vũ khí tu luyện 10 ngón tay, sau khi luyện thành đầu ngón tay như thương thép, một chỉ có thể xuyên thủng thân thể địch nhân. Sau khi 10 ngón thành thương thâu tâm trảo phế là dễ dàng, khi cận thân phối hợp với thạch hóa võ hồn chúng ta, lực sát thương cực kỳ khủng bố." "Ta có hứng thú với cái này." Thạc Nham vẻ mặt chấn động, "có yêu cầu đặc biệt gì sao?" "Yêu cầu đặc biệt cũng có, nhưng mà ngược lại thích hợp ngươi." Thạc Kiên do dự một chút, nói: "Trước khi tu luyện chỉ thương quyết, phải đạt tới thạch hóa võ hồn giai đoạn thứ hai, sau khi thân thể thạch hóa phải có ô quang thoáng hiện, chỉ có như vậy lúc tu luyện chỉ thương quyết mới có thể cam đoan ngón tay sẽ không gãy." "Ừ, vừa vặn ngươi đủ tư cách. Vậy cái này đi." Thạc Nham quyết đoán nói. Thạc Kiên vẻ mặt quái dị kinh ngạc nhìn Thạc Nham, không biết suy nghĩ cái gì. "Làm sao vậy? Còn có vấn đề gì sao?" Thạc Nham mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. "Tiểu tử, ngươi thật sự tính tu luyện chỉ thương quyết này?" Thạc Kiên hít một hơi, vẻ mặt càng lúc càng kỳ quái. "Có gì không ổn? Chỉ thương quyết ngươi thật sự có thể tu luyện, hơn nữa có thể nhanh chóng thành công, tử võ hồn trên người ngươi cũng có thể phát huy ra tác dụng." Dừng một chút, Thạc Kiên lại nói: "Nhưng mà tu luyện chỉ thương quyết này cực kỳ thống khổ, gần như là hành hạ bản thân, phải so với mà ngươi mỗi ngày ngàn lần va chạm lang nha bổng còn thống khổ hơn. Ngươi thật sự muốn tu luyện chỉ thương quyết mà không phải đống phàm cấp vũ khí dễ dàng ở tầng thứ hai?" "Ừ, Được, ta đây giảng giải từng chút phương pháp tu luyện chỉ thương quyết cho ngươi. Sau khi chỉ thương quyết này luyện thành, 10 ngón thật sự sắc bén vô cùng, đâm vào một người là một lỗ máu, ác độc vô cùng. Nhưng mà phương pháp tu luyện còn có chút khổ sở. Một ngày sau trọng lực phòng, 7 cây trụ trọng lực, có 6 cây được gia ngân giao yêu thú cấp 5 bao lấy, gia ngân giao có thể ngăn chặn trọng lực, bởi vậy hiện tại trọng lực trong trọng lực phòng chỉ tăng thêm gấp đôi. Mo cây chủ trong lực duy nhất không có bị gia ngân giao ra bao lấy, thân thể thạc nham đứng chồng ngược lên cây chủ trọng lực, chỉ dùng đầu ngón trỏ tay trái chống đỡ. Ngón tay trỏ dài nhỏ, chống đỡ sức nặng toàn thân hắn, dưới trọng lực gấp đôi trọng lực thân thể hắn tăng lên gấp đôi. Ngọn trỏ của hắn nhẹ nhàng run run, hình như tùy thời sẽ gãy mất. Thạch nham sắc mặt đỏ lên, bắp thịt trên cánh tay trái nhẹ nhàng run rẩy, gân xanh như con rắn nhỏ lúc nhúc ở bên ngoài da thịt, làm cho người ta có cảm giác như sắp chui ra da thịt. Từ đầu ngón trỏ chống đỡ mặt đất, truyền đến cảm giác đau đớn, đau đến khắc cốt minh tâm. Giống như có vô số kim nhỏ đang liên tục đâm vào ngón tay kia, đau đớn như sóng triều từng đợt đánh sâu vào thần kinh hắn. Gan như khiến thần kinh hắn sắp hỏng mất. Chịu đựng. Thạch nham cắn răng, sắc mặt đỏ bừng, thân thể trong tình trạng chồng ngược lên, khí huyết chảy ngược, máu tươi toàn thân đều chậm rãi chảy xuống đầu. Loại cảm thụ này cực kỳ khổ sở. 5 phút. Chỉ mới kiên trì 5 phút đồng hồ, tinh thần thạch nham gần như sắp hỏng mất. Từ đầu ngón trỏ kia truyền đến cảm giác đau đớn khiến hắn gần như muốn bỏ cuộc, nếu không phải ngón tay kia đã được thạch hóa, sợ là khớp xương đã sớm gãy. Kiên trì 6 phút, 7 phút. Đến phút thứ 8, tinh thần thạch nham đã sắp hỏng mất, có loại cảm giác sắp sửa ngất đi, liền ngay cả tri giác cũng dường như dần dần chết lặng. Nhưng vào lúc này, đủ loại lực lượng tiêu cực trong một đám huyệt đạo trên đầu hắn đột nhiên bùng nổ. Từng đợt khí tức tiêu cực nhẹ nhẹ bỗng nhiên tràn ra, nhưng lại điên cuồng mà chảy vào trong đầu hắn. Đây là dấu hiệu của bạo tẩu gây ra. Sát thần. Tác giả Nhị Thương Không. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 52. Điểm bí mật. Nhị Thương Thiên. Bùm. Thạch nham cũng không thể giữ nguyên tư thế trồng cây chuối, ngã thẳng xuống đất, thở hổn hển dữ dội. Từng tia từng đợt khí tức tiêu cực mắt thường nhìn không thấy, chỉ có thể đủ dùng tinh thần cảm nhận, giống như từng sợi tơ mỏng lặng lẽ từ trong huyệt đạo trên đầu hắn bay ra. Những khí tức tiêu cực này ở trong đầu hắn quấn thành đoàn, rồi quấn lại một chỗ, như là hóa vào tuyến thần kinh hắn. Trong đầu đau đớn thấu xương, nháy mắt lan khắp ra. Cơn đau này giống nhau dòng điện từ trong đầu thạch nham phát ra, trong khoảnh khắc ấy khắp toàn thân hắn, kéo theo toàn bộ huyệt đạo trong toàn thân hắn nổi dậy. Chỉ là 3 giây ngắn ngủn, tất cả huyệt đạo trong thân thể thạch nhâm đều có khí tức tiêu cực nồng đậm tràn ra. Những lực lượng tiêu cực đến từ trong chính huyệt đạo, không ngừng chạy trong gân mạch thân thể hắn chậm rãi khuếch tán ra huyết nhục, gân cốt, tế bào, ngũ tạng lục phủ toàn thân hắn. Trong thân thể tựa như thật sự có từng dòng điện xẹt qua, ngoài chuyện đầu còn vẫn đau nhức không thay đổi, tay chân hắn đã dần dần bắt đầu co rút gầy ốm lại. Xương trắng lờ mờ từ trong lỗ chân lông thân thể hắn tỏa ra. Rất nhanh ở chung quanh hắn lập tức xuất hiện một vòng xương mù trắng bệt. Trong xương trắng tràn ngập thì huyết giết chóc, lực lượng tà ác có sức mê hoặc lòng người. Đợi cho sau khi huyệt đạo toàn thân thạch nhâm đều đã tràn ra đủ loại lực lượng tiêu, thì hắn đã gầy ốm đi cả 1/3. Đứng ở đằng kia, thân hình của thạch nham gầy trơ xương, trong cơ thể tràn ngập sát khí kinh người, ngưng tụ lại mà không tiêu tan, lượn lờ ở chung quanh thân thể hắn, giống như thực chất. Cũng ngay sau đó,

Dường như nàng cũng không thích bị người khác đối đãi đặc biệt như vậy. Thạch Nham chỉ liếc mắt từ xa, sau đó không có tiếp tục nhìn chằm chằm nữa. Hắn tiến vào trong hoa viên, thẳng hướng bước tới phòng tiếp khách phía sau hoa viên. Thạch Nham. Một thanh niên hô to một tiếng, tầm mắt rất nhiều thanh niên vây quanh Tả Thi bên kia đều lần lượt hướng về Thạch Nham đang tiến đến gần. Có việc gì thế đại ca? Thạch Nham thân mình ngừng một chút, quay đầu hỏi. Ngươi cái tên này mấy ngày này ở chỗ nào? Nghe nói ngươi sớm sẽ trở lại, nhưng sao không có thấy ngươi? Thạch Thiên Khiếu quát một tiếng, hướng tới phất tay Thạch Nham, nói. Thạch Nham, đến đây một chút, tiểu thi nhặt được một mai rùa, trên mai rùa có ít văn tự cổ đại kỳ lạ, không phải ngươi khá rành cổ văn sao? Đến giúp nàng nhìn xem đi. Tả Thi ở giữa vài tên thanh niên, nghe Thạch Thiên Khiếu vừa nói như vậy, dường như rốt cuộc có chút hứng thú, cách xa đến 10 mét, một đôi mắt như hồ nước trong vắt, rơi xuống người Thạch Nham. Ta không rảnh, đại gia gia tìm ta có việc, chờ ta rảnh nói sau. Thạch Nham thần sắc lạnh nhạt, thuận miệng từ chối, rồi không hề dừng lại, đi thẳng đến phòng tiếp khách sau hoa viên. Ách! Thạch Thiên Khiếu biểu tình cổ quái, sườn sốt một lát, mới ngượng ngùng cười, xấu hổ giải thích với Tả Thi. Tên Thạch Nham kia tính tình cổ quái, không giỏi nói chuyện, cũng không có hứng thú với võ đạo. Những năm gần đây chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, ta cũng không biết suốt cuộc hắn bận việc gì. Muội không cần để ý, trở về ta sẽ chộp hắn tới nhìn chữ cho muội. Trong con mắt sáng ngời của Tả Thi có một tia nghi hoặc, nàng liếc mắt nhìn chằm chằm bóng sáng Thạch Nham kỳ quái hỏi. Nếu hắn không có hứng thú với võ đạo, sao tu vi còn cao hơn huynh? Cái gì? Thạch Thiên Khiếu như bị dọa sợ, vội vàng nói. Tiểu Thi, muội có thể nhìn nhầm hay không? 17 năm qua, ta chưa từng thấy hắn tu luyện võ đạo, hắn có thể có tu vi gì? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tả Thi có chút kinh ngạc, sửng sốt một chút, mới nghiêm túc nói. Hắn rõ ràng có tu vi cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên, sao lại có thể không tu luyện qua võ đạo chứ? Lão nhân kia dạy muội thần nhãn thuật, có thể cho ta liếc mắt là nhìn ra cảnh giới tu vi đối phương, cảnh giới hắn lại không cao hơn muội nên sẽ không nhìn nhầm đâu. Tiên thiên tam trùng thiên. Thạch Thiên Lạc bên cạnh kinh hô một tiếng, lắc lắc đầu, liền hô. Không thể, tuyệt đối không thể. 17 năm qua tiểu tử Thạch Nham này thật sự không có một ngày tu luyện võ đạo, chẳng lẽ hắn có thể ở một đêm trong lúc đó tiến vào cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên? Thật vớ vẩn. Tả Thi thấy những người này đều không tin, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cũng không có tiếp tục giải thích, mang theo bình nước đi qua bên kia. Đại gia gia, người tìm ta. Thạch Nham vào phòng tiếp khách, đầu tiên là khom người lần lượt thi lễ với ba người Thạch Kiên, Hàn Phong, Tả Tư. Thi lễ xong mới lên tiếng hỏi. Thạch Kiên gật đầu tiến lên một bước, cầm lấy cánh tay hắn, kéo hắn đi đến trước người Tả Tư, nói: Tả lão đệ, ngươi nhìn thật kỹ xem rốt cuộc võ hồn tiểu tử này đã xảy ra chuyện gì. Tả gia các ngươi cất chứa nhiều điển tịch có liên quan đến võ hồn, ngươi nhận thức võ hồn tự nhiên phải cao hơn ta nhiều, ta nhìn không ra kết quả, khẳng định ngươi có thể. Tả Tư khoảng 60, hai mái hoa râm, hắn ngồi ở trên ghế không có khí thế bá đạo kiêu căng, mà có chút phong độ nho nhã. Hắn thoạt nhìn không giống như là gia chủ một thế gia, ngược lại như là tiên sinh dạy học trong học xã nào đó. Thạch Kiên cùng hắn là bạn tri kỷ, bạn tốt nhiều năm. Thạch gia cùng Tả gia lại là minh hữu vững chắc, bởi vậy chuyện có liên quan tới Thạch Nham, ngay cả rất nhiều người nhà mình Thạch Kiên đều gạt, nhưng không có xấu riêng với Tả Tư. Tả Tư lông mày khẽ nhíu lại, vươn tay trái hơi gầy, nhẹ nhàng chụp lên cổ tay Thạch Nham, nói: Trước tiên Thạch hóa thân thể. Thạch Nham lập tức phối hợp Thạch hóa làn da. Đột nhiên, ngàn vạn luồng năng lượng kỳ dị, giống như sợi tơ chui vào trong cổ tay hắn. Sợi tơ này dường như có sinh mệnh, linh hoạt chạy đến các góc thân thể hắn, nhưng không làm cho Thạch Nham có cảm giác đau đớn, chỉ khiến hắn cảm thấy trên người có chút ngứa ngáy. Sợi tơ này đi qua gân mạch, chui vào cốt tủy, tiến vào ngũ tạng lục phủ của hắn, sau khi chạy khắp mọi ngõ ngách toàn thân một vòng, mới một lần nữa biến mất ở cổ tay hắn. Tả Tư buông tay ra, mày nhíu chặt, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Không có một chút gì thường." Thạc Kiên mừng rỡ, vội vàng nói: "Nói như vậy, võ hồn tiểu tử này hết thảy bình thường, về sau giống như có thể tiếp tục tăng trưởng." "Chắc là như vậy." Tả Tư trầm ngâm một chút, sắc mặt có chút cổ quái, nói: "Lão ca, ở bên trong thân thể hắn có phải còn có một loại võ hồn hay không? Làm sao thấy được chứ?" Thạc Kiên vui mừng không tự kìm hãm được, do mình dẫn đầu nhìn không được, cười ha ha nói: "Tả lão đệ, ngươi quả nhiên có thủ đoạn a, trên người tiểu tử này đích thực còn có một loại võ hồn có thể tự lành vết thương, ha ha, ta vốn đang chuẩn bị chờ một lát nữa mới nói cho của ngươi, không nghĩ tới cái tên nhà ngươi đã nhìn ra trước." Trong đôi mắt của Tả Tư đột nhiên hiện lên một tia sáng kỳ dị, miệng hắn bất giác cũng nhẹ nhàng run rẩy một lát, qua một hồi lâu, hắn mới nặng nề mà gật đầu quát: "Chúc mừng lão ca." "Ha ha, cùng vui cùng vui." Thạc Kiên thật cao hứng cười to: "Nha đầu nhà ngươi cũng không tệ a, bây giờ đã là cảnh giới nhân vị nhị trùng thiên, ngay cả Xích Tiêu lão gia hỏa kia đều phải cầu ngươi thu làm đồ để thành tựu tương lai của nàng, khẳng định sẽ không kém tiểu tử Bắc Minh gia." Tả Tư cười khổ lắc lắc đầu, có chút cưng chiều thở dài nói: "Nha đầu kia tư chất không phải nói, đáng tiếc là rất lười, mỗi ngày ta không dám sát quát to thì nó sẽ lãng phí thời gian không tu luyện, nếu nó có sự bền bỉ của tiểu tử Bắc Minh sách kia, thành tựu bây giờ khẳng định không chỉ có như thế." Nói đến đó, trên mặt Tả Tư có một phần ngạo nghễ, rõ ràng đang kiêu ngạo vì thiên phú của Tả Thi. "Tốc độ tu luyện của nha đầu nhà ngươi đã rất nhanh, nhưng mà tiểu tử Thạch Nham hỗn đản này chính là lập tức tiến vào tiên thiên tam trùng thiên a. Mười mấy năm trước, hắn lại chưa từng có tu luyện qua, nếu so tốc độ tu luyện, ha ha, ta còn chưa gặp qua ai nhanh hơn hắn." Thạc Kiên ngửa đầu cười tủm tỉm nói. Ánh mắt Tả Tư lại hiện lên tinh quang, nhìn Thạc Nham cười gật đầu, nói: "Song võ hồn quả nhiên lợi hại, xem ra một chuyến võ đấu hội này Thạc gia phải thắng chắc một trận." "Đó là đương nhiên." Thạc Kiên không chút khách khí tùy tiện nói: "Tiểu tử này bị ta giam lâu như vậy còn không vì trên võ đấu hội cho mặt ra biết tay sao?" "Lão ca, nếu Thạc Nham là song võ hồn, như vậy Thạc Hóa hắn có thể trực tiếp bước vào giai đoạn thứ hai, cũng coi như là có lời giải thích." Tả Tư trầm ngâm một chút, nói: "Theo ta được biết, hai loại võ hồn xuất hiện ở trong cơ thể một người, sau khi tiếp xúc nhau sẽ có tỷ lệ phát sinh biến dị. Nhưng mà, loại biến dị này đa số đều không có lợi, sau khi biến dị hai loại võ hồn có thể sẽ ảnh hưởng nhau, uy lực mỗi một loại võ hồn ngược lại sẽ bị suy yếu. Nhưng mà, cũng có võ hồn có thể bổ sung cho nhau, sẽ cùng tăng trưởng, loại xác suất này cực kỳ nhỏ." Thạch Nham tiểu tử này, vận khí thật sự quá tốt, song võ hồn của hắn hiển nhiên là phát triển tốt, cho nên hắn mới có thể ở dưới tình huống cảnh giới tiên thiên thạch hóa liền tiến thẳng vào giai đoạn thứ hai. Vận khí tiểu tử này thật là không tệ, bằng không cũng sẽ không lúc 17 tuổi trả lại cho ta một kinh hỉ lớn như vậy. Thạc Kiên gật đầu cười tủm tỉm. Kế tiếp, hai lão nhân lập tức nói liên miên lại nhảy bàn luận đến việc vặt, tựa hồ đã quên Thạch Nham còn ở bên cạnh. "Khụ khụ, nếu không có việc, ta trở về trọng lực phòng tiếp tục tu luyện." Thạch Nham bị quẳng qua một bên, bất đắc dĩ quát một tiếng: "Ừ, đi đi, cố gắng chút, không được thả lỏng." Thạch Kiên nghiêm khắc sẵn sò: "Úp

còn ghê gớm thế. Lúc lên lầu trong lòng Tả Thi âm thầm đánh giá. Lầu 3 có 200 mét vuông. Trong phòng lớn như vậy, ngoài một đống giá sách ra còn có một số cái bình ngạc nhiên cổ quái, hộp sành, các loại chén rượu cổ xưa. Sau khi Tả Thi đi lên, tiện tay từ trong giá sách bên cạnh rút ra một quyển sách cổ, lật vài tờ thì nàng phát hiện ngay cả một văn tự bên trên đều không biết. Lắc lắc đầu, Tả Thi âm thầm nói: thật sự là quái nhân. Tả Thi sở thích cũng cực kỳ rộng. Nàng đều say mê với gieo trồng trà nghệ, số tử vi, dược liệu, luyện khí một thời gian. Nhưng mà nàng quá mức lười nhác, chưa bao giờ có một loại hứng thú nào trói buộc nàng. Bình thường với một loại sự vật nàng chỉ nghiên cứu một thời gian, sau đó lập say mê một chuyện khác. Đủ loại cổ văn trên lầu ba này đa số đều có liên quan tới lịch sử cùng tập tính sinh hoạt của cổ nhân. Phương diện này Tả Thi không có hứng thú, nàng ngẫu nhiên lật một quyển có thể biết cổ văn, sau khi liếc vài lần, liền cảm thấy buồn tẻ vô vị, trong lòng càng nhận định Thạch Nham tính tình cổ quái. Tập tính sinh hoạt của cổ nhân, ngươi để ý như vậy làm gì? Có quan hệ gì với ngươi chứ? Hữu dụng với ngươi sao? Tả Thi bĩu môi, cảm thấy Thạch Nham quả thực còn kém cỏi hơn cả nàng. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 56, Huyền Vũ Chân Cương cùng Long Quy Linh Giáp, Nhị Thương Thiên. Tả Thi dạo qua tầng 3 một vòng, cảm thấy có chút nhàm chán, liền đứng trên mặt bên cạnh mai rùa không đi nữa, chờ Thạch Nham đi lên chán sắp đến chết. Nửa giờ sau, Thạch Nham chậm rãi đi lên lầu, hắn thay đồ bận trường sam màu xanh thật sự có chút anh tuấn. Nhưng Tả Thi chỉ liếc mắt quét qua hắn, rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm mai rùa trước mặt, nói: nếu ngươi xong chuyện rồi, cũng nhanh đến đây xem cho ta đi, ta đã sốt lắm rồi. Tả Thi gặp qua rất nhiều thanh niên anh tuấn nổi bật, nam nhân Tả gia thì người nào cũng đều là mỹ nam, cho nên Tả Thi gần như đều miễn dịch nam tử anh tuấn với đủ loại phong cách. Nha đầu, thói quen của cô là để cho người ta chờ cô, không cho cô nếm thử tư vị chờ đợi, cô làm sao sẽ biết vất vả của chờ đợi. Thạch Nham hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không có vội vã tiến lên, đầu tiên là dạo qua một vòng vài cái giá sách bên cạnh, dựa vào ký ức ở sâu trong đầu, rút ra một quyển sách cổ thật dày dính đầy cho bụi, sau đó mới đến bên cạnh Tả Thi. Tả Thi suy nghĩ xuất thần, lại vì một câu của Thạch Nham mà sửng sốt trong chốc lát, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu đồng ý nói: ngươi nói có đạo lý, trước kia đều là người ta chờ ta, thật sự là ta không có chờ ai khác, hóa ra tư vị chờ đợi là như thế này. Nhưng mà, vì sao những người đó chờ ta lâu như vậy, lại không một chút nóng nảy, còn đều cười tủm tỉm nói chuyện với ta chứ? Đó là bởi vì bọn họ đê tiện, Thạch Nham không khách khí bình luận. Ha ha! Tả Thi hé miệng cười, con mắt sáng ngời vòng vo lên người Thạch Nham cười khanh khách nói: ngươi cái tên này thật xấu xa, bọn họ làm sao đê tiện chứ? Ta thấy cô không nên kêu là Tả Thi, hẳn là kêu là Tả Tâm Tâm mới đúng. Vì sao? Ở chỗ chúng ta trong mạng tiểu hài tử thiếu cái gì, tên sẽ thêm vào cái đó. Thí dụ như cái tên Triệu Hâm thì chính là trong mạng thiếu Kim, Vương Diêu chính là trong mạng thiếu Thủy, cô phải kêu là Tả Tâm Tâm. Ngươi mới thiếu tâm nhãn đó, tên hỗn đàn. Hóa ra cô không ngốc à. Thạch Nham thần sắc đạm mạc, nếu cô không thiếu tâm nhãn, làm sao không biết bọn họ có tâm tư gì? Nếu bọn họ muốn lấy lòng cô, vậy khẳng định không dám ở trước mặt cô biểu lộ ra chút bất mãn. Nam nhân mà trước không có được thứ mình muốn đều rất đê tiện, sau khi có được, thì càng đê tiện. Ngươi đang nói chính ngươi sao? Tả Thi ánh mắt lóe sáng, nhìn hắn cười khanh khách. Khụ khụ, là ta nói nam nhân bình thường đều như vậy, nhưng ta là trường hợp đặc biệt. Thạch Nham gióng sạc nhấn mạnh một câu, chợt trột xạ ngồi xuống, đến gần mai rùa đặt trên mặt đất. Một bàn tay nhẹ nhàng lật sách cổ thật dày trong tay, lúc lật đến một tờ nào đó, hắn sẽ tạm dừng một lát, ngón tay chỉ đến một văn tự cổ đại đặc biệt nào đó. Mặt sau mai rùa cỡ chậu rửa mặt, ngoại trừ quy văn rườm rà cổ xưa, lại còn có tám cổ văn cỡ cái môi. Tám cổ văn kia thoạt nhìn lại không giống như là miễn cưỡng khắc lên, mà như là tự quy văn thiên nhiên của mai rùa phác họa mà thành, thần kỳ vô cùng. Tám cổ văn xếp thành hai hàng, mỗi một cổ văn đều bằng nhau, sờ lên có cảm giác lạnh lẽo. Tay trái Thạch Nham đang sờ lên bên trên một đám cổ văn, tay phải liên tục lật sách cổ thật dày trong tay, khi thì cau mày suy nghĩ sâu xa, khi thì ánh mắt sáng lên, khóe miệng hiện lên tia mỉm cười, tựa như lòng có điều minh ngộ, hết sức chăm chú đi phá giải văn tự trên mai rùa. Hắn hết sức chuyên chú, giống như vốn không biết còn có một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người gần trong gang tấc. Thân thể yêu kiều của Tả Thi cũng hơi ngồi xuống, khuôn mặt tinh xảo đối diện hắn, vẫn luôn chú ý biểu tình thay đổi trên mặt Thạch Nham. Không thể không nói, Thạch Nham làm việc hết sức chuyên chú, hơi có chút mị lực độc đáo của nam nhân, loại thái độ toàn tâm toàn ý làm chính sự, khiến Tả Thi có thưởng thức, trong lòng âm thầm gật đầu, nói: người này tuy rằng kiêu căng chút, miệng tuy rằng lắm lời chút, nhưng bắt đầu làm việc lại thật sự nghiêm túc. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Trong phòng yên tĩnh chỉ có tiếng Thạch Nham lật sách rất nhanh. Tả Thi im lặng ngồi bên cạnh hắn, yên lặng quan sát hắn, cũng không có nói gì quấy rầy. Không biết qua bao lâu, Thạch Nham đột nhiên khép lại sách cổ cầm trong tay, vẻ mặt nghiêm nghị nói: được rồi, tám cổ văn này rốt cuộc là chữ gì? Ánh mắt Tả Thi sáng lên, vui sướng hỏi: Long Quy Linh Giáp, Huyền Vũ Chân Cương. Thạch Nham trầm giọng quát: ồ. Tả Thi thở nhẹ một tiếng, chỉ vào mai rùa kia cả kinh nói: mai rùa theo thanh âm của ngươi sáng lên. Sao? Thạch Nham thất kinh, vội vàng cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên phát hiện quy văn tinh mịn trên mai rùa lại chậm rãi phóng ra màu xanh rực rỡ. Chỉ thấy tám cổ tự kia giống như sống lại, chậm rãi nhúc nhích trên mai rùa, một lần nữa ở bên trên quy sắc tổ hợp lại. Hai người Tả Thi, Thạch Nham trợn mắt há hốc mồm nhìn xem. Tám cổ văn di chuyển trong chốc lát, nối lại cùng một chỗ, lại hình thành vết lõm hình dạng một bàn tay. Ở bên trên quy sắc có quang mang màu xanh lờ mờ lưu chuyển, từng trận dao động kỳ dị cũng từ bên trong quy sắc truyền ra, không khí trong phòng dường như bị mai rùa chảy rất nhanh vào mai rùa, khiến cho hai người Thạch Nham, Tả Thi đều có chút khó thở. Tả Thi, nơi này ta trông coi, cô cấp tốc đi đến phòng tiếp khách kêu ra ra cô cùng ông nội của ta đến, mau. Thạch Nham sửng sốt một chút, đột nhiên hét to nói: được. Tả Thi cũng bị biến hóa của quy sắc làm kinh sợ, nàng không dám chậm trễ, thân hình cao lớn lắc lư một chút, nháy mắt tiêu thất trong tầm mắt Thạch Nham. Thạch Nham vẻ mặt ngưng trọng, nhìn quy sắc không một chớp mắt. Chỉ thấy quang mang màu xanh bên trên mai rùa kia đang liên tục lưu chuyển, vết lõm hình bàn tay trên mai rùa càng lúc càng rõ ràng theo không khí rót vào, vết lõm kia dường như lại sâu thêm vài phần. Nhìn chằm chằm mai rùa trong chốc lát, Thạch Nham trong lòng khẽ động, bỗng nhiên biết dị trạng của mai rùa biểu hiện ra, dường như là muốn ai đó đưa tay vào. Ý niệm này vừa mới xuất hiện trong lòng Thạch Nham lập tức có chút nhìn không được, muốn đưa một bàn tay của mình vào. Nhưng mà, ngay tại lúc một bàn tay hắn vươn đến, lại đột nhiên thanh tỉnh lại. Không được, mai rùa này là của Tả Thi, không nên do tay mình đưa vào. Nghĩ như vậy, Thạch Nham liền ngừng lại, hít sâu một hơi, khiến mình cách xa mai rùa vài bước, tĩnh tâm chờ đợi. Không bao lâu, Tả Thi cùng Tả Tư Thạch Kiên cùng nhau vọt lên, ba người lập tức vây đến bên cạnh mai rùa, nhìn chằm chằm mai rùa kia tiếp tục phát sinh biến hóa. Sự tình là như vậy. Thạch Nham đơn giản giải thích tình huống một chút, bỗng nói: trong mai rùa này hiện ra dấu tay, chắc là phương pháp mở ra, chỉ cần đưa tay ấm lên chắc là có thể biết được bí mật của mai rùa. Nếu mai rùa là tiểu thi mang đến, ta sẽ không vượt quá chức phận. Có thể có nguy hiểm hay không? Tả Tư ánh mắt lóe ra liên tục, vào lúc này hắn cũng có chút đắn đo không chắc. Ta cũng không biết. Thạch Nham lắc đầu, do dự một chút, mới đưa ra giải thích của bản thân. Là vì không biết có thể có nguy hiểm hay không, cho nên ta mới bảo tiểu thi gọi các người tới. Hiện tại nếu các người đều đến, cho dù là mai rùa có nguy hiểm, chắc là cũng có thể kịp thời địa nhúc tay ngăn cản. Ngươi nói là có thể thử một lần. Tả Tư ánh mắt sáng lên, tám chữ Long Quy Linh Giáp cùng Huyền Vũ Chân Cương kia hiển nhiên có liên quan tới bí bảo vũ khí, mà mai rùa này cổ xưa như vậy, đủ để chứng minh giá trị xa xỉ của nó. Tả Tư không đồng tâm mới là lạ. Đương nhiên có thể thử một lần. Thạch Nham nhích miệng cười thoải mái nói: Tả ra ra, nếu người lo lắng tiểu thi có việc, ta có thể thay cho thế nào? Ta đến. Tả Thi nghe Thạch Nham vừa nói như vậy, lại không có hỏi ý kiến của Tả Tư, trực tiếp vươn tay trái lóng lánh, bỗng nhiên đặt vào vết lõm sâu trên mai rùa kia. Ầm. Trong mai rùa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ nặng nề. Năm cây kim nhỏ nháy mắt từ trong vết lõm bắn ra, cắm lên năm đầu ngón tay của Tả Thi đặt trong vết lõm. Trong ngón tay lóng lánh như ngọc của Tả Thi lập tức tích ra máu tươi, máu tươi giống như hồng ngọc, lại như vật rắn xoay tròn vài vòng trong vết lõm, sau đó mới bị mai rùa hấp thu. Thanh quang chói lọi đột nhiên từ bên trong quy xác phóng ra, thanh quang lóa mắt khiến người ta không mở mắt ra được. Một đám thanh quang ngưng kết thành phù hiệu cổ văn kỳ lạ, bỗng nhiên bay ra, dọc theo cánh tay Tả Thi, một đường chảy vào trong đầu Tả Thi. Sát thần. Tác giả. Nhịp thương không. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 57 ở trên tay ta. Nhịp thương thiên. Trong thạch lâu. Tả Tư Thạch Kiên vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt thần quang rạng rỡ, nhìn chằm chằm Tả Thi, một bàn tay đặt vào vết lõm trên mai rùa. Tả Tư thân là Tả gia đứng đầu một nhà, lúc này lại có chút kích động, mười ngón không ngừng mà duỗi ra nhanh, khóe miệng cũng thường run rẩy một lát. Tả Thi là hy vọng tương lai của Tả gia trong tương lai có quật khởi, có tiếp tục đứng vững một phương ở Thương Minh không? Gắn liền với việc Tả Thi mạnh yếu. Tả Thi mạnh, Tả gia tương lai mới có thể bảo trì cường thế. Tả Thi yếu, Tả gia tương lai sẽ có khả năng yên lặng xuống. Một gia tộc bởi vì một nhân vật mấu chốt mà hưng suy thì có ví dụ nhiều vô số kể. Một gia tộc phải có một người cường đại tồn tại mới có thể bảo trì địa vị siêu nhiên. Bắc Minh Thương sở dĩ an bài hai người Âm Khuê Cưu Sơn bên cạnh Bắc Minh một tấc không rời, vì phòng ngừa Bắc Minh Sách trước khi cường đại gặp bất chắc, mục đích này cũng là vì sự cường thịnh tương lai của gia tộc. Thạch Nham thần sắc đạm mạc, vào lúc này hắn lại ở âm thầm quan sát phản ứng của Tả Tư. Thông qua thần sắc biến hóa rất nhỏ của Tả Tư, hắn biết được Tả Tư đích thực xem Tả Thi trở thành chí bảo chân quý nhất của gia tộc, cũng biết được địa vị của một cường giả tương lai ở trong lòng các lão nhân, rốt cuộc trọng yếu cỡ nào. Một đám phù hiệu màu xanh kỳ lạ, từ trong mai rùa bay ra, biến mất ở trong thân thể Tả Thi. Tả Thi sớm đã nhắm lại mắt, trên khuôn mặt tinh mỹ như họa ra, cũng phủ kín một tầng ánh sáng xanh lờ mờ. Một đám quan điểm nhỏ bé liên tục xuất hiện trên gương mặt của Tả Thi, quan điểm màu xanh như là có được sinh mệnh, đưa tư tưởng của mình truyền lại cho Tả Thi. dáng người thon cao của Tả Thi bỗng nhiên run lên nhẹ nhàng, ánh sáng xanh bên trong lòng bàn tay nàng đột nhiên trở nên càng đẹp mắt hơn. Tả Tư biến sắc, sắp nhìn không được kinh hô đi ra, theo bản năng muốn tiến lên bảo vệ Tả Thi, sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm gì. Đừng! Thạch Nham tiến lên một bước, đè mạnh Tả Tư lại, nhẹ giọng nói: không có việc gì, Tả gia gia không cần căng thẳng. Tả Tư sửng sốt, kinh ngạc liếc mắt nhìn Thạch Nham: ngươi có thể khẳng định không có việc gì sao? Ừ, không có việc gì. Thạch Nham khẳng định gật đầu. Nhiều điểm gì quang trong mai rùa này, chắc là một loại kỳ ức tấn niệm. Nếu con đoán không sai, có lẽ chính là phương pháp tu luyện của Huyền Vũ Chân Cương, cho nên người không cần lo lắng, đây là truyền thụ ký ức. Thạch Nham từ bên trong huyết văn giới, khi có được phương pháp tu luyện của Bảo Tẩu cực kỳ tương tự với tình cảnh này. Khi đó, cũng là có rất nhiều quang điểm ký ức từ trong huyết văn giới bay ra chui thẳng vào trong đầu hắn, trở thành ký ức khắc sâu trong đầu hắn. Từng trải qua, hắn lại nhìn tình huống hiện tại của Tả Thi, trong lòng có chắc chắn. Tiểu tử, không được nói lung tung à, việc này cực kỳ nghiêm trọng. Thạch Kiên vẻ mặt bình tĩnh quát. Thạch Kiên cũng không rõ, hắn sợ Thạch Nham làm loạn hại Tả Thi, nếu thật như vậy thì Thạch gia cùng Tả gia thậm chí có thể sẽ trở mặt thành thù. Từ khi Tả gia bởi vì Tả Thi dựa vào xích tiêu, Tả gia liền hơi có năng lực đọ sức với Bắc Minh gia. Đối với Thạch gia mà nói, có thể có một minh hữu vững chắc như Tả gia, bất luận là ở vấn đề liên quan đến Bắc Minh gia hay là liên quan đến Mặc gia, đều trăm lợi mà không có một hại. Thạch Kiên không muốn trở mặt với Tả gia. Không có việc gì, Tiểu Thi khẳng định không có việc gì, các người yên tâm đi. Thạch Nham cực kỳ bình tĩnh, trấn an Tả Tư nói: chúc mừng Tả gia gia, Tả Thi lúc này đây khẳng định có thu hoạch lớn, người hãy chuẩn bị cười thầm đi. Cái tên tiểu tử ngươi! Hắn vừa nói như vậy, Tả Tư thật sự thả lỏng xuống cười nói: lúc này nếu thật sự là giống như ngươi nói, coi như ta thiếu tiểu tử ngươi một nhân tình lớn. Gia gia, ngươi thật sự là thiếu hắn một nhân tình. Tả Thi đột nhiên mở mắt ra, hé miệng cười, vui vẻ nói: dị quang này chính là tin tức tu luyện Huyền Vũ Chân Cương. Hiện tại bên trong đầu con đã chiếm được đầy đủ phương pháp tu luyện của Huyền Vũ Chân Cương. Vũ khí cấp bậc nào? Tả Thư hưng phấn như muốn nhảy dựng lên, vội vàng nói. Lắc lắc đầu, Tả Thi nói: con cũng không biết, con chỉ có được phương pháp tu luyện của Huyền Vũ Chân Cương, nhưng bên trên không có nói nó là loại vũ khí cấp bậc nào. Văn tự bên trên mai rùa cực kỳ cổ xưa, đây là vũ khí võ giả viễn cổ thời kỳ tu luyện, vũ khí khi đó còn chưa có phân chia cấp bậc cẩn thận như chúng ta hiện tại. Thạch Nham cười cười tùy ý giải thích nói: nhưng mà vũ khí thời kỳ kia tuyệt đối thần bí hơn vũ khí hiện tại của chúng ta nhiều. Lúc này Tiểu Thi thật sự là vận may rơi xuống đầu. Ha ha! Tả Tư cười to, cao hứng phấn chấn chụp vào bả vai của Thạch Nham, nói: teo tử ngươi, ta thật vui mừng Thạch gia có tiểu tử thông minh như ngươi, tương lai cần gì sầu sẽ không quật khởi được. Ánh mắt Thạch Kiên sáng lên, liếc mắt ngắm Tả Thi, không biết nhớ tới cái gì, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười sáng lạn. Cạch cạch! Tả Thi vừa rút tay, mai rùa kia đột nhiên rạn nứt, vỡ thành từng mảnh mai rùa. Những mai rùa này đều biến thành rất mỏng, lóe ra thanh quang kỳ dị. Có một mảnh mai rùa biện ra hình đầu long, còn có một mảnh mai rùa hiện ra hình đuôi rồng, giống như là miếng lót vai, vô cùng kỳ dị. Chính giữa mai rùa còn thêm ba viên cỡ quả hạch đào, đan dược có ánh sáng xanh chói lọi. Đan dược kia dĩ nhiên là hơi có hình long quy, đầu rồng thân quy, trông rất sống động. Một mùi dược hương mát lòng mát dạ, từ bên trong ba viên đan dược kia tỏa ra, dược hương cực kỳ nồng đậm, mấy người chỉ hít mấy hơi dược hương, vẻ mặt đều chấn động. Ba viên này là long quy đan chuyên môn phối hợp tu luyện, Huyền Vũ chân ưng, một bộ mai rùa này là Long Quy Linh Giáp, nghe nói có lực phòng ngự rất mạnh. Tả Thi đưa tay, nhặt lên ba viên Long Quy Đan, không khách khí thu vào trong ngực, nói: con tu luyện Huyền Vũ chân cương cần dùng Long Quy Đan, ba viên Long Quy Đan vừa vặn có thể trợ giúp tu luyện Huyền Vũ chân cương. Sắc mặt vui mừng trên mặt Tả Tư quá nặng, vỗ tay cười to, hưng phấn không vui. Nhưng Ngược Lơ A I T H A Kiên có chút buồn bực, trơ mắt nhìn Tả Thi toàn bộ thu hồi Long Quy Đan, chép chép miệng, cuối cùng có chút nhìn không được, lẩm bẩm nói: tiểu tử Thạch Nham này cũng ra lực, Long Quy Linh Giáp cho hắn đi. Đôi chân nhỏ của Tả Thi nhẹ nhàng đá lên một bộ Long Quy Linh Giáp kia, cau mày đáng yêu khẽ cười nói: con cũng không muốn mang mai rùa này, cồng kềnh chết được, thật cao hứng nếu ai đó cầm đi. Được. Thạch Kiên hét lớn một tiếng, vội vàng lấy ánh mắt ý bảo Thạch Nham thúc sụp. Thạch Nham nhanh nhặt lên Long Quy Linh Giáp. Cái này không tốt sao? Đều là nguyên bộ. Tả Tư cắn răng, vẻ mặt không đành lòng. Tuy rằng hắn nhìn Thạch Nham rất thuận mắt, nhưng cũng không muốn Long Quy Linh Giáp tặng đồ quý người khác. Thạch Nham vẫn không nhúc nhích, lắc đầu nói: ta không cần, võ hồn Thạch gia chúng ta sở trường phòng ngự, ta không cần chịu tội khoác một bộ mai rùa rất nặng như vậy. Ngươi Thạch Kiên nổi giận, dậm chân quát: không biết suy nghĩ, ngươi không cần cũng có thể cho người khác a. Ngốc a, Thạch Kiên trong lòng mắng to: tiểu tử, ta thích ngươi. Tả Tư cười ha ha, nháy mắt với Thạch Kiên: không phải ta luyến tiếc cho, là tiểu tử Thạch Nham này tự mình cự tuyệt, cái này ngươi không trách được ta. Nói xong, Tả Tư nhanh chóng nhặt từng mảnh mai rùa lên, tươi cười trên mặt lai nặng một phần. Ra ra, nếu người mặc vào Long Quy Linh Giáp này chắc sẽ rất giống một lão ô quy, nếu không người mặc vào xem thử. Tả Thi ha ha cười khẽ: ừ, nha đầu nói không sai, Tả lão đệ, nếu không ngươi lập tức mặc vào thử xem. Thạch Kiên âm thầm khoái ý, vui sướng khi người ta gặp họ, nói: làm càn, xú nha đầu ngươi, nói bậy bạ cái gì. Tả Tư mặt đã tái rồi, hung hăng chừng mắt liếc mắt nhìn Tả Thi, nói hưu nói vượng nữa: cẩn thận lần sau ta không bao giờ đi Vân Vũ Sơn Mạch đón ngươi nữa, ta để ngươi ở chỗ Xích Tiêu kia nhàm chán đến chết. Tiểu Thi không dám. Tả Thi le lưới, co đầu cầu xin tha thứ. Khụ khụ, lão ca, ừ, không sai biệt lắm, chúng ta cũng cần phải trở về. Tả Tư cười tủm tỉm nhìn Thạch Kiên, nói: yên tâm đi, người Tả gia chúng ta cũng sẽ ở giám sát u ám sâm lâm bên kia. Nếu thực sự có tin tức của Tạp Lỗ Đích, ta sẽ lập tức phái người thông chi các ngươi cũng thế, có tin tức nhớ rõ liên hệ trước. Đương nhiên, ai thật không nghĩ tới Tạp Lỗ một tiểu nhân vật như vậy, lại có thể đánh cắp bảo đồ của Mộc Tuân. Hiện tại Phiêu Miêu Các lại có một phần, nếu ai có thể có được hai phần tàn đồ, sẽ dễ dàng mở rộng thiên môn kia, đáng tiếc a. Thạch Kiên vẻ mặt cảm khái. Tạp Lỗ. Thạch Nham cau mày, thở nhẹ một tiếng, suy nghĩ trong chốc lát, thử nói: cái tên Tạp Lỗ kia có phải là một gã luyện dược sư phàm cấp ngũ phẩm không? Ồ, ngươi cũng biết chuyện của Tạp Lỗ sao? Tả Tư tò mò. Hắn rất trọng yếu sao? Thạch Nham không có trả lời vấn đề của hắn, ngược lại hỏi tiếp: hắn không trọng yếu, nhưng hắn trên người hắn có nửa phần bảo đồ chỉ rõ thiên môn, lại cực kỳ trọng yếu. Tả Tư quát nhẹ: Tạp Lỗ sớm bị ta giết, nửa phần bảo đồ kia, ừ, hiện tại vừa lúc ở trên tay ta. Cái gì? Ba người Tả Tư, Thạch Kiên, Tả Thi cùng nhau mở to hai mắt nhìn, đồng thời kinh hô ra tiếng: sát thần. Tác giả: Nhị Thương Không. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 58, Mật Mưu. Nhị Thương Thiên. Trọng lực phòng. Thạch Nham từ cái túi trong góc lấy ra tấm tàn đồ màu vàng tối, tiện tay đưa cho Thạch Kiên, nói: đây chính là tấm này. Trên mặt ba người Thạch Kiên, Tả Hư, Tả Thi đều mang theo biểu tình bán tín bán nghi. Thạch Kiên tiếp nhận tàn đồ kia, cẩn thận vuốt nhẹ một chút, ánh mắt dần dần sáng lên. Không sai, tàn đồ này hình như không giống giả, trang giấy này niên đại khá cũ, đồ văn bên trên cũng hơi mờ nhạt. Cho ta xem. Tả Tư có chút gấp gáp, hắn trực tiếp từ trong tay Thạch Kiên đoạt lấy tàn đồ, chỉ sờ một hồi, liền kinh hô: tàn đồ tuyệt đối không giả, ở Tả gia ta cũng có trang giấy cùng loại, đây là dùng da bụng mềm của một loại yêu thú thượng cổ chế thành, thủy hỏa bất xâm, chịu mài mòn lâu bền. Kể lại quá trình ngươi cùng Tạp Lỗ gặp nhau cho ta nghe, chuyện này suốt cuộc còn có bao nhiêu người biết? Thạch Kiên vẻ mặt ngưng trọng, hít sâu một hơi, trong mắt không còn hiện ra sắc thái mừng mừng rỡ. Ngươi cái tên quái nhân, thật đúng là kỳ quái. Đôi mắt Tả Thi cũng nhìn chằm chằm Thạch Nham, càng lúc càng tò mò về Thạch Nham. Chuyện là như vậy, từ trong miệng Thạch Kiên cùng Tả Hư, Thạch Nham biết được chuyện tàn đồ quan trọng, cũng không xấu riêng quá trình có được tàn đồ nữa, vì thế đã nói ra cảnh ngộ hắn từ trong cổ động đi ra, nhanh chóng nói rõ lại một lần. Mặt ra cũng biết việc này. Tả Hư biến sắc, sườn sốt một chút, mới cười lạnh nói: khó trách gần đây người Mặt ra còn ở lại U Tịch Trấn không đi, xem ra chắc là bọn họ vẫn luôn tìm kiếm tung tích của ngươi. Mặt ra. Thạch Kiên hừ một tiếng, cả giận nói: cũng may Thạch Nham không có việc gì, nếu hắn thật sự bị Mặt ra tổn thương, ta liều cái mạng già này cũng phải kéo Mặt Đà Ngọc Thạch cùng tan. Mặt ra gần đây móng vuốt càng ngày càng dài, không cho bọn hắn nếm chút mùi đau khổ, thực khi Thạch ra ta không có người rồi. Hai nha đầu Mục Ngữ Điệp cùng Địch Nhã Lan này được Bắc Minh Sách đón đi, hai người này có biết thân phận thật sự của ngươi hay không? Tả Tư trầm ngâm một chút, lại hỏi: bất luận là Mục Ngữ Điệp hay là Địch Nhã Lan, hoặc là người Mặt ra cũng không biết ta là ai. Với hai người Mục Ngữ Điệp kia, ta báo tên giả là Đinh Nhâm. Hảo tiểu tử, may mà ngươi cẩn thận, bằng không chuyện này thật đúng là khó khăn. Tả Tư tán thưởng nói: nếu chúng ta đã chiếm được một nửa bảo đồ thì một nửa bảo đồ khác chúng ta phải tới tay. Trong mắt Thạch Kiên thần quang rạng rỡ, nói với Tả Tư: Tả lão đệ, việc này có thể mạo hiểm một lần, chỉ cần từ Phiêu Miêu Các lấy được một phần bảo đồ khác, hai nhà ngươi và ta có thể mở ra thiên môn tiến tới thần vực tìm kiếm thần vật. Tả Tư hít mắt, trong mắt lóe ra nhiều điểm dị quang, trầm ngâm một hồi mới nói: trong Phiêu Miêu Các đầy cao thủ, muốn mạnh mẽ từ trong Phiêu Miêu Các lấy ra tàn đồ thật sự phải cần bàn bạc kỹ lưỡng. Chần chờ một chút, Tả Hư lại nói: ta lập tức viết một phong thơ để Tín Ưng đưa đến Vân Vũ Sơn Mạch, báo việc này cho Xích Tiêu biết. Xích Tiêu có tu vi cảnh giới thiên vị, có hắn tỏa chấn chúng ta bên này mới có thể bảo đảm không có sai sót. Dù sao, lão gia hỏa Bắc Minh Thương kia cũng thèm nhỏ dãi bảo đồ, gần đi cũng sục dịch, vẫn có chủ ý với bảo đồ của Phiêu Miêu Các. Được, có Xích Tiêu tỏa chấn chúng ta lại thêm vài phần thắng. Thạch Kiên mừng rỡ. Xích Tiêu chính là sư phó của Tả Thi, quan hệ mật thiết với Tả gia, lại là cường giả cảnh giới thiên vị, chỉ cần hắn đi vào thiên vẫn thành, Thạch gia cùng Tả gia liên thủ, ngay cả Bắc Minh gia cũng không cần e ngại. Nhưng hắn không lo lắng Xích Tiêu sẽ đột hưởng bí mật thiên môn, tuy rằng thiên môn đi thông đến cửa vào thần vực ẩn chứa đủ loại gì bảo thần bí, nhưng mà có thể có hung hiểm khó có thể đoán trước, nếu có cao thủ thiên vị cùng nhau thăm dò đường đi tin chắc sẽ thoải mái hơn nhiều. Chủ yếu là Xích Tiêu chỉ có một người. Hắn một người dù tham lam cũng không thể lấy tất cả thần vật trong thần vực làm của riêng, không giống Bắc Minh gia, đó là một gia tộc khổng lồ, chắc chắn sẽ muốn chiếm hết tất cả tiện nghi. tiểu tử, một chuyến võ đấu hội này tốt nhất ngươi không được tham dự. Tả Tư trầm tư trong chốc lát, lại nói: người mặc gia biết ngươi, chỉ cần ngươi lộ diện ra, người mặc gia tất nhiên sẽ biết bảo đồ đã ở trong tay hai nhà chúng ta. Một khi bảo đồ của Phiêu Miêu các bên kia bị cướp, không cần suy nghĩ mặc gia cũng sẽ biết là chúng ta làm. Đến lúc đó hai nhà chúng ta có thể sẽ trở thành đích nhắm cho mọi người công kích. Này, Thạc Kiên do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu, bất đắc dĩ thở dài. Ai, vì thiên môn, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Không nhất định nha, chỉ cần tướng mạo hắn biến hóa một chút, võ đấu hội có thể tham gia như thường. Dù sao trước kia người mặc gia cũng chưa gặp qua hắn, chỉ cần hắn tùy tiện thay đổi một chút, ai biết hắn chính là người nọ lúc trước xếp tạp lỗ chứ. Tả Thi ánh mắt nhanh như chớp, vòng vo cười khanh khách đề nghị: ô, phương pháp này không sai. Ánh mắt Thạc Kiên sáng lên, nhìn kỹ Thạch Nham trong chốc lát, nói: ngay trong mấy tháng này, tướng mạo hắn đã thay đổi rất nhiều, chỉ cần động chút tay chân thì người mặt ra cũng nhìn không ra được. Các người xuống tay với tàn đồ ở Phiêu Miêu Các, tốt chọn lúc ở võ đấu hội. Ta nghe Hàn Trung nói thời gian võ đấu hội, Phiêu Miêu Các cũng sẽ phái người đến đây tỏa chấn, nửa đường võ đấu hội tìm cao thủ cùng Xích Tiêu nhân cơ hội đó xuống tay với Phiêu Miêu Các, nói không chừng các người còn có thể tránh nghi ngờ. Thạch Nham trầm ngâm một chút, cũng đưa ra ý kiến của mình. Nửa đường võ đấu hội xuống tay. Tả Tư thì thào hô nhỏ một chút, đột nhiên quát: ý kiến hay, động thủ ngay thời gian võ đấu hội, khi đó ngươi ta đều có mặt, Phiêu Miêu các bên kia xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể trực tiếp thoái thác, ai sẽ biết là chúng ta động thủ chứ? Ừ, chỉ cần Xích Tiêu xuất thủ, hai nhà ngươi và ta liên thủ, ta có 8 phần nắm chắc có thể được một phần tàn đồ kia. Xích Tiêu sẽ ra tay sao? Thạc Kiên không xác định nói. Yên tâm đi, hắn khẳng định sẽ tới, lão nhân cũng rất hiếu kỳ với thiên môn, chỉ cần nghe được tin tức này, hắn sẽ lập tức từ Vân Vũ Sơn Mạch tới đây. Tả Thi không một chút lo lắng, ta rất hiểu hắn, đối với những thứ không biết hắn còn tò mò hơn ai khác. Cứ định như vậy đi. Trong lòng Thạc Kiên quyết định, từ trong tay Tả Tư đoạt lại một phần tàn đồ kia, tiện tay thu vào trong thắt lưng mình, cười nói: Tả lão đệ, ngươi có thể trở về chuẩn bị, ta sẽ chờ Xích Tiêu cầm một phần tàn đồ kia đến hợp lại với ta. Được, Tả Tư gật đầu cũng rất vừa lòng, kéo Tả Thi nói: đi thôi, chúng ta trở về sắp đặt an bài. Bảo đồ do ta bảo quản, ngươi cái gì cũng đừng động, hãy nghiêm túc tu luyện, ngày mai ta sẽ tìm Dịch Dung Sư đến đây, hắn sẽ hơi thay đổi tướng mạo ngươi một chút. Lúc trên võ đấu hội ngươi nhất định phải hung hăng giáo huấn tiểu tử mặt ra cho ta. Thạc Kiên quát: ừ. Mặt ra. Mặt Đà ở bên trong Lôi Thần Điện, vẻ mặt âm trầm, liên tục bước đi thong thả. Ở bên cạnh hắn có đứng hai người Mặt Triều Ca cùng Mặt Nhan Ngọc. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Mặt Nhan Ngọc đầy chua xót, Mặt Triều Ca cũng cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ. Vì sao còn chưa tìm được người? Các ngươi đều là phế vật sao? Lâu như vậy, ngay cả một tiểu tử không có bối cảnh gì cũng tìm không ra. Mặt ra chúng ta ở các thành trì lớn nuôi nhiều người như vậy, đều chỉ biết lãng phí tài nguyên gia tộc sao? Mặt Đà quát lên một tiếng lớn, chỉ vào Mặt Triều Ca cùng Mặt Nhan Ngọc, nổi giận mắng: hai người các ngươi, để các ngươi mang người trở về, lại làm ra nhiều phiền toái như vậy cho ta, lưu giữ các ngươi thật sự là lãng phí lương thực. Cha, ta vẫn đang phái người tìm kiếm, người ở U Tịch Trấn bên kia, cũng không có một ngày buông lỏng. Nhưng thương minh lớn như vậy, ai biết tiểu tử kia đi chỗ nào chứ, con thật sự hết sức. Phế vật, đều là phế vật. Mặt Đà mắng to, mắng đến 10 phút, rốt cuộc mệt mỏi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: xem ra ta phải đích thân đi Bắc Minh ra. Cha, nếu Bắc Minh thương biết, chúng ta còn có thể được lợi sao? chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Mặt Đà vẻ mặt âm trầm, bộ dáng muốn giết người, ngươi nghĩ ta muốn sao? Nếu không phải các ngươi đánh mất người, ta cần tìm Bắc Minh Thương sao? Lai lịch tiểu tử giết tạp lỗ kia chỉ có nha đầu Mục Ngư Điệp mới biết, cũng chỉ có nàng mới có thể biết tung tích tiểu tử kia, không phải là các ngươi vô năng, ta cần phải tự thân xuất mã sao? Phế vật! Cha, ta sai rồi. Mặt Triều Ca vẻ mặt đau khổ cầu xin tha thứ, xoay người hung hăng liếc mắt chừng Mặt Nhan Ngọc, hừ nói: thời gian võ đấu hội, nếu ngươi không thể thắng lợi, cha ngươi cũng không giữ được ngươi. Trên khuôn mặt Mặt Nhan Ngọc hoảng sợ, vội vàng gật đầu. Bắc Minh ra, chính giữa hồ nước trong vắt do người tạo ra, có một hòn đảo vừa phải, trên hòn đảo có từng tòa trúc lâu cao vút. Ở trong đình viện một tòa trúc lâu, Mục Ngư Điệp tóc đen tung bay theo gió, vẻ mặt chuyên chú, mười ngón linh hoạt gảy dây đàn. Tiếng đàn du dương uyển chuyển chậm rãi dập sờn truyền ra ngoài, dẫn một đám thiên nga trong hồ nước bơi đến đây tụ tập ở ngoài đình viện của Mục Ngư Điệp không bay đi. Địch Nhã Lan ở trên diễn võ trường trong đình viện, nàng cầm một thanh trường kiếm trong tay, ánh lửa bốc lên, đang tu luyện vũ khí nào đó, dáng người nóng bỏng động lòng người kia ở dưới ánh nắng tựa như tản ra mị lực câu hồn đoạt phách kỳ lạ. Bốn phía hồ nước, một đám võ giả Bắc Minh ra chỉ cần đi ngang qua nơi này đều sẽ nghỉ chân không đi, một đám ánh mắt nóng rực phóng về hướng hòn đảo trên mặt hồ đằng xa, trên mặt lộ ra biểu tình say mê không muốn tỉnh. Lan tỷ, Thanh Hỏa Vân kiếm này thế nào? Mục Ngư Điệp đàn xong một khúc, miệng ẩm nụ cười nhạt đi đến bên cạnh Địch Nhã Lan, lại nói: Bắc Minh gia trình độ ở phương diện luyện khí thật đúng là nổi tiếng gần xa, ngay cả Liệt Hỏa Đế Quốc chúng ta cũng không có bao nhiêu người có thể ở phương diện luyện khí so với được với Bắc Minh gia. Hỏa Vân kiếm là huyền cấp vũ khí, phối hợp Hỏa Vân quyết thực sự có thể khiến tỷ phát huy ra ưu thế lớn nhất, nhất là Hỏa Vân kiếm còn có thể thừa nhận đam ma viêm đốt cháy, quả thật là một thanh vũ khí tốt. Địch Nhã Lan gật đầu, hiển nhiên rất vừa lòng này một thanh vũ khí này. Bây giờ còn hối hận đi theo muội sao? Ai? Địch Nhã Lan lắc đầu, trong đầu lại hiện lên bóng sáng kia, nàng tươi cười có chút miễn cưỡng. Hiện tại nói những lời này còn tác dụng sao? Đời này, sợ là tỷ không có cơ hội thấy hắn. Vì báo thù, vì phục hưng gia tộc, ta không thể không làm như vậy, chỉ là trong lòng còn có chút không bỏ xuống được. Ừ, có đôi khi, muội cũng sẽ nhớ tới hắn. Mục Ngư Điệp cũng khó khăn thở dài một hơi, buồn bã nói: muội cảm thấy có chút mắc nợ hắn, nhưng chúng ta có năng lực gì? Chúng ta chỉ là hai tiểu nữ tử mất đi che chở của gia tộc, lại gánh vác huyết hải thâm cừu, ở hiện thực trước mặt chúng ta chỉ có thể lựa chọn lợi thế, bằng không chúng ta sẽ quên đi hết thảy, thành thật làm tiểu nữ nhân giúp chồng dạy con, cùng một nam nhân tầm thường sống cả đời. Hắn không chút tầm thường, có đôi khi tỷ cảm thấy hắn đáng sợ hơn Bắc Minh rất nhiều, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn không nhất định kém hơn người khác. Đáng tiếc ông trời không cho hắn cơ hội, đằng sau hắn không có một gia tộc cường đại làm chỗ dựa, muốn quật khởi sẽ phải đi bước từng chúc ta. Chờ không được lâu như vậy. Tỷ biết, cho nên tỷ ở trong này mà không phải cùng hắn lưu lạc chân trời. Mục tiểu thư, gia chủ mời ngươi cùng Địch Nhã Lan tiểu thư đi một chuyến đến Hàn Băng Các, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Chính giữa hồ nước, trên một con thuyền nhỏ đứng một gã võ giả Bắc Minh gia, võ giả kia cao giọng kêu gọi: đến đây. Mục Ngư Điệp đáp lại một câu, trong lòng nghi hoặc, lông mi nhíu lại nói: Bắc Minh Thương tìm chúng ta làm cái gì? Từ sau khi hai chúng ta đi vào Bắc Minh gia, Bắc Minh Thương chưa từng có lộ mặt. Sao lần này đột nhiên mời, thật đúng là kỳ quái. Sẽ không là muốn nói hôn sự muội cùng Bắc Minh Sách chứ? Địch Nhã Lan đoán nói. Bắc Minh gia không giúp muội báo thù, muội tuyệt sẽ không thành thân với Bắc Minh Sách. Bục Ngữ Điệp hừ lạnh một tiếng, muội đến Bắc Minh gia chính là muốn mượn thế lực nhà hắn để báo thù đối với Bắc Minh Sách. Hiện tại muội không có một chút cảm giác, cho dù là có cảm giác, Bắc Minh gia không đáp ứng điều kiện của muội, sớm muộn gì muội cũng phải rời khỏi nơi này. Hừ. Sát thần. Tác giả. Nhịp Thương Không. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 59. Phong Vân Khởi Động. Nhịp Thương Thiên. Hàn Băng Các, Bắc Minh gia. Hàn Băng Các là từ tuyết băng nham xây thành, tuyết băng nham chính là hàn thạch thiên nhiên, ngày hè chói chang cũng sẽ tản mát ra hàn khí lạnh thấu xương. Hàn Băng Các tổng cộng 9 tầng cao hơn 10 trượng, hàn khí bốn phía, giống như một tòa núi băng lạnh lẽo. Đây là nơi khổ tu của Bắc Minh Thương. Võ hồn của Bắc Minh gia là cực hàn băng diễm, thiên tính âm hàn, tu luyện ở Hàn Băng Các một nơi từ tuyết băng nham xây thành như vậy, rất có lợi cho cực hàn băng diễm, võ hồn của Bắc Minh gia. Nói như vậy, Bắc Minh Thương trừ phi rèn luyện bí bảo, nếu không sẽ ít khi rời khỏi Hàn Băng Các này. Mỗi một người đến Bắc Minh gia bái phỏng đều cần chịu được băng hàn khí của Hàn Băng Các, phải gặp hắn ở Hàn Băng Các. Mà Bắc Minh Thương cũng chưa bao giờ băn khoăn cảm thụ của người khác, sẽ chỉ để người khác chiều theo ý hắn. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9, Hàn Băng Các hàn khí dần dần tăng lên. Ngay cả con cháu bình thường của Bắc Minh gia, mỗi một lần đến bái kiến hắn cũng chỉ có thể chờ ở tầng 3 hoặc là tầng 4. Đi lên trên nữa thân thể sẽ có chút chịu không thấu. Tầng 6 Hàn Băng Các, một cây băng trụ đứng vững ở chính giữa. Bắc Minh Thương ngồi ngay ngắn, dáng người to lớn, trên người hắn có hàn khí nồng đậm lượn lờ không tiêu tán. Trên băng trụ ở tầng 6 Hàn Băng Các, nhiều đóa băng hàn hỏa viêm kỳ dị đang bùng cháy, làm cho hàn khí nơi này càng dày đặc thấu xương hơn. Mặt Đà cau mày, đứng đối diện Bắc Minh Thương, ở bên cạnh hắn là Bắc Minh Sách Anh Tuấn. Hai người âm khuê cùng Cưu Sơn, giống như hai dự ảnh, ngồi phía sau hai cây băng trụ, lông mi rủ xuống như là đã ngủ. Dưới dẫn sắt của một gã võ giả, Mục Ngữ Điệp cùng Địch Nhã Lan đi tới tầng 6 Hàn Băng Các. Hàn khí một tầng này so với tầng 5 hơn gấp đôi. Hai nàng mới một chân bước vào tầng 6, thân thể lập tức run nhẹ lên, cảm thấy giống như tiến nhập kẽ băng, ngay cả chân cũng bắt đầu dần dần cứng ngắc lại. Các muội đến đây. Bắc Minh Sách tiến lên một bước, hướng tới Mục Ngữ Điệp nháy mắt, nói: "Đây là gia gia của ta, vị này là gia chủ Mặc gia." Khuôn mặt của Mục Ngữ Điệp cùng Địch Nhã Lan đồng thời biến đổi, hai người liếc mắt nhìn Mặc Đà, biểu tình trên mặt tựa như cứng đờ lại. Cái chết của La Hào, Hồ Long nói rất rõ ràng, ngoại trừ ba nạp đức cùng Minh Nguyệt Sư Án Minh nhúc tay, còn có từng tia chớp từ trên trời giáng xuống. Sau đó hai nàng cũng từng gặp qua Mặc Triều Ca, biết cái chết của La Hào, Mặc Triều Ca kia khẳng định không thoát khỏi liên can. Đáng tiếc thế lực Mặc gia ở Thương Minh cũng thật lớn, lại có chút lui tới với Bắc Minh gia. Lúc trước Bắc Minh Sách sở dĩ vô cùng đơn giản quát lui Mặc Triều Ca, hiển nhiên là không muốn ồn ào với Mặc gia, không có ý hứa hẹn ra mặt cho hai nàng. Hôm nay tại Bắc Minh gia đột nhiên gặp được gia chủ Mặc gia, Mục Ngữ Điệp cùng Địch Nhã Lan trong lòng tự nhiên có chút không vui, nhưng ở trước mặt Bắc Minh Thương cũng không thể bày tỏ cái gì, chỉ có thể âm thầm thấy khó chịu. Ra mắt Thương gia gia. Hai người Mục Ngữ Điệp và Địch Nhã Lan cùng nhau khom người hành lễ với Bắc Minh Thương, lại cố ý xem nhẹ Mặc Đà. Mặc Đà thần sắc như thường, khóe miệng còn mang theo ý cười nhạt, giống như vốn không để ý hai nàng Mục Ngữ Điệp cùng Địch Nhã Lan. Nghe nói các ngươi ở U Ám Sâm Lâm từng ở cùng với một tiểu tử trong một thời gian. Ta có một số việc muốn tìm tiểu tử kia hỏi thăm một chút, ngươi có biết lai lịch tiểu tử kia chứ? Bắc Minh Thương nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hẹp dài không có một tí biểu tình đặc biệt, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Trong lòng Mục Ngữ Điệp dùng mình, do dự một chút, mới nói: chỉ là một tiểu võ giả không quan trọng gì, Thương gia gia làm sao sẽ biết một người như vậy chứ? Trên người hắn có thứ giống như ta muốn. Bắc Minh Thương lông mày hơi nhăn lại, nói: ngươi có biết lai lịch tiểu tử kia hay không? Lắc lắc đầu, Mục Ngữ Điệp nói: không rõ ràng lắm, chúng ta cùng hắn ngẫu nhiên gặp ở trên đường. Bởi vì sợ hãi yêu thú giết người, cho nên mới kết bạn mà đi. Lai lịch người này ta thật sự là không rõ ràng, chỉ biết hắn gọi là Đinh Nhâm, hình như là một võ giả bình thường của Thương Minh. Đinh Nhâm. Bắc Minh Thương gật đầu, dừng một chút, nói: có biết hắn đến từ tòa thành thị nào, sẽ thường lui tới khu vực nào hay không? Không biết. Mục Ngữ Điệp lại lắc đầu. Bắc Minh Thương bỗng nhiên trầm mặt xuống, một lát sau mới thản nhiên nói: tốt lắm, không còn chuyện gì, qua thời gian nữa võ đấu hội sắp cử hành, hai người các ngươi có thể cùng Sách Nhi đi nhìn xem. Mỗi ngày ở trong này, ta nghĩ các ngươi cũng sẽ buồn, lúc trước ta và gia gia ngươi cũng có chút giao tình, hiện nay hắn không còn, ta tự nhiên sẽ chiếu cố ngươi thật tốt. Ngươi yên tâm đi, người Ám Minh tuyệt đối không dám ở Thương Minh động đến ngươi. Cảm ơn Thương gia gia. Mục Ngữ Điệp hốc mắt dần dần ướt át, có chút nức nở nói: nghĩ lại cảnh ngộ Mục gia ta, tiểu điệp hận không thể nghiền xương những tên đó thành cho trăm khẩu nhân Mục gia, trong một đêm bị tàn sát sạch sẽ. Thương gia gia, người nên làm chủ cho ta. Việc này không thể gấp, về sau hãy nói. Bắc Minh Thương gật gật đầu, phất tay nói: các ngươi tạm thời nghỉ ngơi đi, một tầng này rất lạnh, lấy tu vi các ngươi sợ là chịu không nổi. Vâng. Mục Ngữ Điệp cũng không nói nhiều, lại khom người thi lễ, kéo kéo góc áo Địch Nhã Lan, hai người cùng nhau lui ra ngoài. Nha đầu kia có thể che giấu sự thật hay không? Sau khi hai nàng Mục Ngữ Điệp rời khỏi, Mặt Đà cau mày, nói: chỉ có một cái tên, tìm kiếm sẽ cực kỳ phiền toái. Sách Nhi, con thấy thế nào? Bắc Minh Thương liếc mắt nhìn Bắc Minh Sách. Không giống như là nói dối, con tìm cơ hội hỏi lại xem sao, dù sao bản đồ còn ở Phiêu Miêu các bên kia, còn cũng không thể gấp. Bắc Minh Sách trả lời. Bắc Minh Thương gật đầu, nói: ừ, con giám sát hai nha đầu kia, phải nhớ không được bị mê hoặc, ta không muốn con trở thành một thanh kiếm trong tay người khác, hiểu không? Ra ra, trong lòng con hiểu. Bắc Minh Sách cười nói: Mặt lão đệ, việc này ngươi cũng đừng có gấp, trong chốc lát ta phái người thông chi Hạch Gia, Tả Gia để cho bọn họ cùng lưu ý Đinh Nhâm. Ngươi yên tâm, ta sẽ lấy danh nghĩa của ta tìm người, sẽ không kéo ngươi vào. Bắc Minh Thương ngạo nghễ nói: ngũ đại thế gia Thương Minh chúng ta cùng nhau tìm người, ta cũng không tin đào không ra một tên bình dân. Ừ, ngươi quay về nhớ cho người đưa bức họa tiểu tử tới, chỉ cần hắn còn sống chắc chắn sẽ chạy không thoát. Ừ, vậy ta cáo từ. Mặt Đà cũng không nói nhiều, gật gật đầu rồi lập tức rời đi. Sách Nhi, lưu ý Tả Thi của Tả gia hơn, Tả Thi dựa vào Xích Tiêu, nếu ngươi có thể cũng lấy Tả Thi về nhà, có thể tránh cho chúng ta mất nhiều công sức. Bắc Minh Thương lúc Mặt Đà rời khỏi, quét mắt nhìn Bắc Minh Sách, thản nhiên nói: nha đầu kia bản thân thiên phú cực kỳ bất phàm, lại là bảo bối tâm can của Tả Thư, còn có chút tùy hứng, nếu ngươi có thể thu phục nàng, lão gia hỏa Tả Tư kia cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể buộc vào một chỗ với Bắc Minh gia chúng ta. Không vội, từ từ tiến đến. Bắc Minh Sách tràn đầy tự tin nói. Gật đầu, Bắc Minh Thương lại nói: nha đầu Mục Ngữ Điệp kia thiên phú xác thực cũng không tệ, nhưng mà âm luật võ hồn kia tuy rằng bá đạo, nhưng lại không trợ giúp gì cho võ hồn cực hàn băng diễm của Bắc Minh gia chúng ta. Nhưng thật ra nha đầu kêu Địch Nhã Lan trên người có được võ hồn, Lam Ma Viêm, ngược lại có thể bù đắp võ hồn cực hàn băng diễm cho nhà chúng ta. Nha đầu kia ngươi giám sát cho kỹ, nếu ngươi có thể kết hợp với nàng, nói không chừng tương lai nàng có thể sinh ra một hậu đại xuất chúng cho Bắc Minh gia chúng ta. Gia gia yên tâm, ta thấy một người trong đó cũng chạy không thoát. Ừ, nếu đến Bắc Minh gia ta, các nàng cũng đừng nghĩ chạy. Tả gia. Tả Tư ở trong sương phòng nhàn nhã uống trà, ở bình phong phía sau hắn, một vụ ảnh ngồi bẩm báo. Bắc Minh thương phái người truyền tin đến đây, nhờ chúng ta tìm một thiếu niên kêu đi nhăm, nói thiếu niên kia trộm thứ gì của Bắc Minh ra, chỉ cần chúng ta tìm được người, bọn họ nguyện ý xâm năm thanh huyền cấp vũ khí. Năm thanh huyền cấp vũ khí. Tả Tư phẩm trà, khẽ cười nói. Bắc Minh Thương thật đúng là keo kiệt như trước nha, năm thanh huyền cấp vũ khí đã muốn đổi nửa phần tàn đồ thông đến thiên môn, nhưng thật ra hắn tính toán rất khéo. Gia chủ, chúng ta phải làm thế nào? Tìm chứ, bảo người chúng ta ở các thành trì thép to một chút, nhưng mà không cần quá để ý, tùy tiện tìm vài tên kêu đinh nham ứng phó một chút là được, cũng miễn cho tên kia sinh lòng nghi ngờ. Thuộc hạ hiểu rồi. Thạch gia, Thạch Kiên cũng thu được tin tức tương tự, cầm phong thư cười lạnh, nói: xem ra Mạc Đà đã tìm tới Bắc Minh Thương, hừ, may mắn tiểu tử Thạch Nham kia nói cho ta chân tướng, bằng không ta còn không biết tình huống. Bắc Minh Thương à, Bắc Minh Thương, ngươi chỉ sợ nằm mơ cũng không thể tưởng được, Đinh Nham chính là Thạch Nham, lại để cho ta giúp hắn tìm người, hắc hắc, ta đây sẽ giúp hắn tìm cho tốt. Tìm thế nào? Hàn Phong thản nhiên nói. Tìm vài tên có liên quan đến Mạc gia đều làm cho câm điếc, nói là đều kêu đinh nhăm, đưa đến Bắc Minh gia đi. Được. Bắc Minh gia, Tả gia, Mạc gia, Thạch gia, Lăng gia, ngũ đại thế gia ở trong các thành trì của Thương Minh, hoặc là gióng trống hô chiêng, hoặc là lén lút, đều đang tìm một người tên là Đinh Nhăm. Trong lúc nhất thời, cái tên Đinh Nham này ở Thương Minh nhanh chóng nóng sốt lên. Rất nhiều người kêu Đinh Nham đều gặp tai họa, đều bị người ngũ đại thế gia mang đi. Có rất nhiều người cùng Mạc gia qua lại mật thiết, dù không phải Đinh Nham cũng bị tai bay vạ gió, bị người khác trực tiếp đánh cho tàn phế, biến thành câm điếc, áp sẽ đến Bắc Minh gia. Bởi vì võ đấu hội sắp bắt đầu, đám võ giả Thương Minh đều đang ma quyền soàn soạt, còn có một số võ giả đến từ phần đất bên ngoài cũng vì võ đấu hội mà từ ngàn dặm xa xôi đi đến. Buồn cười là rất nhiều võ giả tiến đến bởi vì tên gọi Đinh Nham trực tiếp bị ngũ đại thế gia bắt đi. Ở trong một đêm, cái tên người Đinh Nham lập tức trở thành chuột qua đường, bị mỗi người kêu la đánh đập. Mà người khởi xướng vẫn ở trong trọng lực phòng của Thạch gia, một ngày mấy vạn lần lấy ngón tay đâm vào bao cát sắt. Mỗi một ngón tay hắn đâm xuống, bao cát sắt treo cao trong trọng lực trong phòng nặng tới mấy trăm cân, liền bị xuyên thủng một cái lỗ thật sâu. Phập, năm ngón tay của Thạch Nham chọc thẳng cánh tay cắm thẳng thật sâu vào chính giữa bao cát sắt. Rút ra cánh tay, năm ngón tay hắn lại lóe ra hàn quang kỳ dị, giống như đao từ kim thiết chế thành, cực kỳ sắc bén. Ừ, võ đấu hội sắp bắt đầu, cơn cuồng phong cũng sắp tiến đến Phiêu Miêu Cắt, rốt cuộc chỉ thương quyết của ta cũng xem như có chút thành tựu.